Chương 2684 tối cường thăng cấp hệ thống. Cướp quái. Báo nữ. Không kìm lòng được nói ra, không có phản ứng chút nào, há mồm liền nói ra, giả nữ nhân sững sờ, nàng chăm chú nhìn Long Phi một chút, sau đó ánh mắt vừa thu lại, không còn những khác vẻ mặt, chuyển qua một bên thu thập những kia gãy vỡ cây lao lên, thực sự là báo nữ. Ta cọ sát. Sẽ không là báo nữ ham muốn người chứ. Ở đây chơi cosplay. Không đúng vậy. Nơi này là dị giới lại không phải địa cầu, căn bản không có cái gì cosplay à, cùng không ai biết báo nữ à. Long Phi liên tục nói thầm, hơn nữa trong đầu của hắn cũng lóe qua mấy bức vẽ báo nữ ở trong rừng qua lại, sau đó nàng bị nào đó tộc truy đuổi hình ảnh, làm sao sẽ xuất hiện những này đây? Lẽ nào nàng cũng là ta phong ấn trong ký ức người? Long Phi trong lòng hơi căng thẳng, lập tức đi lên trước, nói, "Ý em gái, chúng ta có phải là ở nơi nào gặp à?" Giả nữ nhân không có trả lời, nhìn những này gãy vỡ cây lao lông mày của nàng không khỏi nhíu chặt lên, nói đến nàng cũng không biết tại sao nhìn thấy bầu trời đạo nhân ảnh kia hạ xuống, nàng hoàn toàn không để ý tính mạng đi cứu, phải biết đây là nàng lần thứ nhất cứu người. Long Phi thấy nàng không đáp lời, không khỏi hỏi một câu nữa, kẻ ta cảm giác chúng ta ở nơi nào gặp. Giả nữ nhân lãnh băng băng trở về một tiếng, em ngươi có thể lại bài cũ điểm sao? Nói xong đem những kia gãy vỡ cây lao đánh thành bó đeo trên người, nhìn u ám rừng cây. Lẩm bẩm một tiếng, ngày năm nay sát hạch lại muốn thất bại. Ai, kể ta lúc nào mới có thể thi vào Thương Lam học viện, ta lúc nào mới có thể tu luyện tới cao nhất, mới có thể rời đi vị diện này tiến vào Hồng Mông giới à? Trong ánh mắt mang theo cô đơn, liên tục 3 năm thất bại, năm nay thất bại nữa, nàng cũng là vĩnh viễn sự tình sát hạch tư cách. Long Phi nhìn nàng trong ánh mắt cô đơn trong lòng không tên đau lòng lên, Long Phi nói, "Ê ngươi ở sát hạch sao? Ta giúp ngươi." Giả nữ nhân liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì, tự mình đi vào rừng cây, chỉ cần sát hạch thời gian còn chưa kết thúc liền còn có cơ hội, nàng sẽ không bỏ qua, ê này. Ta thật có thể giúp ngươi. Long Phi đuổi theo, báo nữ à, cùng giả nữ tay thợ săn à, còn có thể biến thân à, càng then chốt một điểm, nàng từng xuất hiện trí nhớ của chính mình bên trong, trực giác nói cho Long Phi nữ nhân này cùng mình khẳng định có quan hệ gì, giả nữ nhân không để ý đến Long Phi. Tự mình đi tới, hiện tại cây lao không còn, nàng dựa vào cũng là không còn, đột nhiên, giả nữ nhân ngừng lại. Làm ra một cái đừng lên tiếng thu thập, cũng chậm chậm ngồi chồm hổm xuống. Long Phi thấy thế cũng giữ yên lặng chậm rãi ngồi chồm. Hổm xuống, nhẹ giọng lại nói, kẻ ta có thể giúp ngươi. Giả nữ nhân hơi nhướng mày, ra hiệu hắn yên tĩnh, ngay vào lúc này, một con hỏa diễm sói ở trên cây khô nhảy lên, không bao lâu liền rơi xuống, ở nó cách đó không xa có một khối chảy xuống máu tươi thú thịt. Long Phi nhìn đầu kia hỏa diễm sói, trong lòng hơi kinh hãi, gầy bẫy rập. Tuy rằng không phải thú giáp, thế nhưng cái này bẫy rập càng thêm để Long Phi nhận vì là nữ nhân này cùng báo nữ không khác biệt, này trên người da thú quần áo, này ngực, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Đột nhiên, gào gừ, một tiếng hét thảm, hỏa diễm sói rơi vào bẫy rập, giả nữ nhân cũng trong nháy mắt nhảy đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh, cấp tốc nhảy đến bẫy rập bên cạnh, Long Phi cũng âm thầm một tiếng, kẻ tốt mạnh mẽ hành động. Gào gừ, từng đạo thống khổ sói tiếng kêu gào, nhìn bẫy rập bên trong liệt hỏa sói, giả nữ nhân co rút nhanh lông mày rốt cục hơi buông lỏng. Nàng biết chỉ cần đem con này liệt hỏa sói mang về, nàng liền có thể thông qua sát hạch rồi. Ê đùng, đùng, ghê thật là đẹp bẫy rập à. Ta còn tưởng rằng nó sẽ không nhảy xuống đây. Không nghĩ tới yêu thú đều là não tàn, vẫn đúng là nhảy xuống. Mặt khác một bên, một cái tứ người tiểu đội đi ra, cầm đầu là một tên trên người mặc hoa lệ trang phục nam tử. Nam tử tỏ rõ vẻ ý cười, hắn phía sau theo bốn người như là nô bộc của hắn như thế. Từng cái trên mặt cũng đều mang theo xem thường cười gằn kia cướp quái. Long Phi ánh mắt căng thẳng, giả nữ nhân cũng là lông mày căng thẳng, ở đây là ta làm bẫy rập. Nam tử cười nói, kẻ ta biết. Giả nữ nhân đạo, vì lẽ đó con này liệt hỏa sói là ta con mồi. Nam tử nói, kẻ bẫy rập là ngươi làm, thế nhưng không có nghĩa là con mồi chính là ngươi, được rồi, thừa dịp ta hiện tại tâm tình không tệ, ngươi vẫn là nhanh lên một chút cút đi. Phía sau hắn nô bột lập tức kêu gào lên, có nghe thấy không? Lăn xa một chút. Còn không mau một chút lăn. Lưu lại muốn chết à? Giả con hoang. Rộng rãi, giả con hoang ba chữ nói ra khỏi miệng thời điểm, Long Phi ánh mắt rùng mình, tránh ra một đạo hàn quang, nhìn chằm chằm na nhân đạo, ê muốn chết. Không chờ hắn xông lên, giả nữ nhân lập tức kéo Long Phi, tên kia nô bột cười lạnh nói, rồi chỉ bằng ngươi loại này cấp một rác rưởi. Thằng con hoang, ngươi có gan tiến lên nửa một bước, nhìn là ai đang tìm cái chết. Ha ha ha, rất là hung hăng, Long Phi ánh mắt mang vết, giả nữ nhân nhưng gắt gao kéo, nói, kệ chúng ta đi. Bắt rất căng, Long Phi không cách nào tránh thoát đi, Long Phi cơ thể hơi buông lỏng, nói, kệ mắng ta không quan trọng lắm, thế nhưng mắng ngươi liền không được. Giả nữ nhân ánh mắt căng thẳng, nam tử cười lạnh nói, kệ liền ngươi loại này liền cấp 1 đều không có đồ bỏ đi liền bị ta mắng tư cách đều không có, giả con hoang. Long Phi khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, ngược lại thân thể của hắn hơi ưỡng một cái, không có dãy dụa, giả nữ nhân cho rằng Long Phi từ bỏ dãy dụa, nàng cũng hơi buông lỏng, ngay trong nháy mắt này, ầm. Long Phi đột nhiên phát lực, trong nháy mắt xông ra ngoài, giả nữ nhân thố không kịp đề phòng, căn bản không kịp ngăn cản, nam tử cười lạnh, nhìn xông lên Long Phi hắn tỏ rõ vẻ xem thường, ê muốn chết đi. Ha ha ha, kỳ thiếu gia, để cho ta tới. Loại này cấp 1 đều không có đồ bỏ đi sao có thể để ngài động thủ à, sẽ ô uế tay của ngươi. Đang khi nói chuyện, như vậy người hầu xông lên, đẳng cấp, vĩnh viễn là tối thứ then chốt, Long Phi tiến vào Thương Lam Đại Lục, hắn đẳng cấp chính là level 0, hắn tu vị, linh khí, sinh mệnh giá trị hết thảy tất cả đều chịu đến thật là vị diện pháp tắc hạn chế, bất quá, có một chút không bị hạn chế, EXP, Thương Lam Đại Lục bất quá chính là so với chân võ đại lục vị diện đẳng cấp cao hơn một chút xíu. Long Phi EXP không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, phải biết hắn nhưng là dẫn theo 1.800 ức EXP đi tới. Nơi này, level không? Lão tử để ngươi biết cái gì gọi là đang đẳng cấp. Trong phút chốc, Long Phi cũng không có đón lấy tên Kino Bột, mà là đột nhiên thả người nhảy vào bẫy rập. Hành động này làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, nam tử càng là ở dây tiếp theo cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, kì ha ha ha. Ha ha ha. Lão tử còn tưởng rằng sẽ làm ra cái gì trâu bò cử động đây, nguyên lai chính là cái ngu ngốc. Ha ha ha, y rơi vào bẫy rập tự sát. Ha ha ha, y cười chết lão tử rồi. Mọi người ở cười to, giả nữ nhân mi tâm cũng là căng thẳng, không hiểu Long Phi muốn làm gì, Gào gừ. Long Phi nhảy vào bẫy rập, trực tiếp một chân đem chỉ còn dư lại một ít huyết liệt hỏa sói cho giết. Cũng tại lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng.